Chương 167, mặt thế ta không phải thánh mẫu 74. Lâm Song Song nhìn đầy người ác hàn, được trong căn cứ những người này lại tương đối ăn một bộ này, Trương Linh thủ đoạn rất là cao siêu, nói chuyện cũng dễ nghe, nói hai ba câu liền đem người ta gốc gác đều móc ra. Hơn nữa gia hỏa này lại vẫn nam nữ thông sát, nam nhân nhìn nàng cảm thấy nàng là cái ôn nhu khả thân lại kiên cường chọc người đau lòng, làm cho nam nhân ý muốn bảo hộ đại phát kiên cường tiểu nữ nhân. Nữ nhân nhìn nàng cảm thấy nàng là cái tự lập tự cường, nhượng nữ nhân từ trong đấy lòng liền mẫu tính đại phát muốn hảo hảo thương tiếc yêu thương một phen tiểu muội muội. Lâm Song Song nhìn bất chút thời gian trả cho chính mình một cái đắc ý đôi mắt nhỏ Trương Linh, khỏe miệng co giật, Trương Linh tiểu nha đầu này thật là một yêu nghiệt, bản lãnh này thật đặc miêu tuyệt, hoàn toàn chính là tán gái Liêu Hán Tử một tay bắt ra biết Bạch Liên Hoa cái này từ như vậy. Lâm Song Song cảm thấy nàng đến bây giờ mới hiểu được cái gì là Bạch Liên Hoa chính xác mở ra phương thức cảm. Giác trước kia từng nhìn đến Bạch Liên Hoa đều là giả Bạch Liên Hoa, vị này Bạch Liên Hoa công lực đủ để ném những kia chỉ biết anh Bạch Liên Hoa 100 con phố khó được nhìn đến đồng loại. Không chỉ là Lâm Song Song bên này người kích động, cái này nghiên cứu trong căn cứ ngăn cách hơn 2 năm người kỳ thật càng thêm kích động, hai bên đều cố ý hảo hảo ở chung, bất quá là nửa ngày ở chung. Hai nhóm người cũng đã hòa mình trò chuyện khí thế ngất trời. Buổi tối, đối phương còn chiêu đãi Lâm Song Song những người này ăn một cơm đặc biệt phong phú cơm chiều. Phải nói không hổ là cùng thực vật giao tiếp các chuyên gia, cái này trong đồ ăn mặt có thể ăn thái ít nhất 7-8 loại, mọi thứ mỹ vị, liên sau bữa cơm hoa quả đều có 5 chủng, tuy rằng đều trưởng không dám lấy lòng, nhưng hương vị lại mỹ vị đến cực điểm. Ăn cơm xong, lúc nghỉ ngơi, hai bên người đều hiểu trong lòng mà không nói phần mình tụ tập lại trao đổi phần mình đạt được tình báo. Lâm Song Song bên này đạt được tình báo nhiều nhất là Trương Linh. Lúc này Trương Linh đang đem chính mình lấy được tình báo tập hợp một chút, chọn hữu dụng cho mọi người nói một chút. Trương Linh tình báo sưu tập năng lực không phải một loại cường đại, thậm chí ngay cả nghiên cứu trong căn cứ mỗi người tính danh xuất thân đều cho lộ số ra đến. Đương nhiên những người khác Lâm Song Song vô tâm tư ký, nàng chỉ nhớ kỹ hai người tên. Đệ nhất chính là cái kia nghiêm túc lao giả, là cái này căn cứ tối cao người phụ trách, cũng là cái quốc bảo cấp bậc y y dược học chuyên gia, tên cứ gọi Thẩm Hạo, trong căn cứ người đều cùng kính xưng hô hắn vì Thẩm Lão. Thứ hai là cái kia cho Thẩm Lão đệ dụng cụ trung niên nam nhân, gọi Hướng Quảng Nguyên, cũng là cái y y dược học chuyên gia, công việc chủ yếu là phụ trợ Thẩm Lão nghiên cứu, coi như là Thẩm Lão phó thủ đi. Thẩm Lão có thể là tuổi lớn, không có bất cứ nào dị năng. Hướng Quảng Nguyên ngược lại là có dị năng, vẫn là lực công kích rất lợi hại không gian hệ dị năng, đáng tiếc dị năng đẳng cấp thấp rất, đến bây giờ cũng bất quá là có một cái hai cái phòng lớn nhỏ tổn trữ không gian, hoàn toàn không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Lâm Song Song biết Chỉ Thiếu Long là trong căn cứ hộ vệ đội trưởng, cũng là trong căn cứ dị năng cường đại nhất, vẫn là mọi người từ trước tới nay lần đầu tiên biết đến hai hệ dị năng giả. Chỉ Thiếu Long là băng hệ cùng không gian hệ hai dị năng. Hơn nữa hai loại dị năng đẳng cấp cũng rất cao, hắn băng hệ dị năng có thể trong nháy mắt đóng băng 10 mét trong phạm vi tất cả sinh vật, không gian hệ dị năng cũng có thể một mình sử dụng 3 lần lên không gian xé rách cũng sẽ không thoát lực, điểm này cho mọi người kích thích lớn nhất, bởi vì Lý Văn Hiên cùng một không gian khác dị năng giả trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, đã muốn có thể một mình sử dụng một lần không gian xé rách mà không thoát lực. Tại dị năng tiến giai đến trình độ này sau, hai người còn từng đang lúc mọi người trước mặt khoe khoang một lần, ngầm dương dương tự đắc rất lâu, kết quả đảo mắt đã bị đánh đánh cái ngoan người ta đều có khả năng một mình sử dụng 3 lần không gian xé rách mà không thoát lực, bọn họ mới chỉ có thể sử dụng một lần, lần này xem ra là hoàn toàn đắc ý không đứng dậy. Không chỉ là hai người này, chính là những người khác cũng bị đả kích, chỉ có Lâm Song Song không phải quá để ý, bởi vì nàng tự giác mình bây giờ thực lực, cũng không so Chỉ Thiếu Long nhược bao nhiêu. Đây là một loại rất kỳ diệu cảm ứng, đời trước Lâm Song Song vũ lực chỉ kém Chỉ Thiếu Long quá nhiều, bởi vậy nàng không cảm giác Chỉ Thiếu Long cùng nàng chênh lệch, chỉ có thể cảm giác được Chỉ Thiếu Long mạnh hơn nàng, nay thực lực của nàng vô hạn tiếp cận Chỉ Thiếu Long, thì có loại này kỳ diệu cảm ứng. Đồng dạng tựa hồ Chỉ Thiếu Long cũng có chút cảm giác như thế, trước đó hắn mở cửa thời điểm ánh mắt từng đặc biệt chú ý Lâm Song Song một chút, đó là một cường giả tại đánh giá một cái khác cường giả ánh mắt. Các ngươi không cần như thế bề ngoài, Chỉ Thiếu Long ở chỗ này dạng năng lượng nồng đậm địa phương mấy năm, có này tiến cảnh cũng không kỳ quái, nếu chúng ta cũng có thể ở trong này ngốc thời gian dài như vậy, chắc chắn sẽ không so với hắn nhược cái gì, không cần như thế để ý việc này, hắn cường đại là bởi vì hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi, cũng không phải các ngươi không đủ ưu tú cố gắng. Trương Linh nhìn ra tất cả mọi người có chút bị đả kích, nhanh chóng an ủi mọi người, Trương Linh lời này đích xác khởi hiệu quả, mọi người suy nghĩ một chút mình ở nơi này chỉ là tu luyện 3 tháng thì có như thế đại tiến bộ, người ta lại là từ bắt đầu có dị năng liền ở nơi này tu luyện, có này bản lĩnh đích xác bình thường, bọn họ muốn là có như vậy cơ hội tốt tựa hồ cũng sẽ không so chỉ thiếu Long Nhược bao nhiêu, nghĩ như thế trong lòng quả nhiên liền thăng bằng. Lâm Song Song mặt không chút thay đổi ngồi ở một bên nhìn Trương Linh ở nơi nào lừa dối người, muốn thật có thể sống ở chỗ này liền vô hạn trở nên mạnh mẽ, bọn họ lúc trước lại như thế nào sẽ xuất hiện dị năng tiến giai chướng ngại sự năng lượng lại nhiều người không thông hiểu đạo lý ở trong chiến đấu hóa thành thân mình sở hữu cũng là không thể tăng lên lực lượng, chỉ thiếu Long sở dĩ cường đại như thế, thật là hắn thiên phú dị bẩm, so mọi người càng có tu luyện thiên phú, điểm này thông. Minh hơn người Trương Linh khẳng định biết. Bất quá Trương Linh mặc dù nói lời nói dối, nhưng cũng là nói cái lời nói dối có thiện ý, mục đích là cổ vũ một chút mọi người khí thế, không cần nhượng mọi người bị Chỉ Thiếu Long đả kích liên tu luyện động lực đều không có. Gặp tất cả mọi người từ Chỉ Thiếu Long đả kích chung khôi phục lại, Trương Linh nói tiếp chính mình lấy được tin tức, Thẩm lão bọn họ cái này căn cứ, vốn là có rất nhiều người tại, nhưng là cái này vài lần thiên địa dị biến. Bởi vì muốn ra ngoài săn bắn, chết một số người, từ từ liền chỉ còn lại cái này 30 mấy người. Trương Linh hơi hơi khuynh thân giảm thấp xuống thanh âm, theo ta thu thập được tin tức, nơi này biến dị kỳ thật ngay từ đầu cũng là bình thường, nhưng là từ lúc lần thứ 3 thiên địa tiến hóa xuất hiện dị năng sau, chung quanh đây biến dị sinh vật nhóm tiến hóa tốc độ cũng có chút không bình thường đứng lên. Trương Linh mày không tự chủ nhíu lại, hơn nữa loại này biến dị là có quy luật được theo, càng là hướng nam phương hướng. Biến dị sinh vật càng là lợi hại. Thẩm Lao từng tại hộ vệ đội trưởng Chỉ Thiếu Long dưới sự bảo vệ ra ngoài tra xét qua, nhưng chỉ đi 500 dặm liền không thể tiếp tục đi về phía trước, bởi vì chỗ kia biến dị sinh vật quả thực là nhiều lắm, hơn nữa đều là đặc biệt lợi hại mà hình thể cực lớn. Theo ta phòng trừng, này đó đặc biệt lợi hại hình thể cực lớn biến dị sinh vật hẳn là đều là đặc biệt biến dị. Trương Linh nói tới chỗ này sắc mặt cũng là hết sức trầm trọng. Toàn bộ đều là đặc biệt biến dị sinh vật, kia phải là kinh khủng bực nào hơn nữa liên Chỉ Thiếu Long thực lực cường đại như vậy cũng không dám sấm địa phương. Xem ra bọn họ nhiệm vụ lần này thật là thập phần kham ưu ai chúc tất cả độc giả các bằng hữu tân niên vui sướng, cả nhà hạnh phúc, vĩnh viễn khỏe mạnh, vạn sự như ý. Cũng cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này đối với ta duy trì, ta hy vọng một năm mới trong, như cũ có. Thể có các ngươi cùng ta đồng hành, ủng hộ của các ngươi. Là ta đi tới động lực qua hôm nay, chính là sơ nhất, ta tranh thủ từ sơ nhất đến sơ thất, đến cái mỗi ngày tàm canh làm hôn hôn nhóm tân niên ăn mừng, hy vọng ta có thể bảo trì được tàm canh, nói khoác thả ra ngoài trong lòng thật là có chút ít thấp vọng.